Chuyện này, nhất định phải giết một đe trăm. Yến Vương mệt mỏi phất tay. Mang những ma ma, nha đầu thân cận của Đồng thị tất cả đều lặng lẽ xử trí. Lặng yên không một tiếng động, Âu Dương Noãn thở dài một tiếng. Mẫu, góc chuyện audio.com, thân là muốn diệt cỏ tận gốc a. Quả nhiên, đại công chúa nói tiếp, như vậy Tiếu Trọng Quân thì sao? Hắn là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đích thứ lẫn lộn. Chẳng lẽ còn tùy ý hắn chiếm lấy vị trí thế tử? Thân mình Tiếu Trọng Hoa chấn động, ngẩng đầu nhìn đại công chúa. Đại công chúa lại chỉ nhìn Yến Vương, trầm giọng, hắn không phải là thế tử chân chính, lại ngồi trên vị trí này hơn 10 năm. Yến Vương phi dưới suối vàng có biết cũng không thể nhắm mắt. Chuyện đã đến nước này, phải viết một tấu chương nói rõ ngọn ngành, tước vị trí thế tử, lập Minh Quận Vương làm thế tử. Không cần nói đến Tiếu Trọng Hoa, ngay cả Âu Dương Noãn cũng đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Nàng thật không ngờ đại công chúa lại đưa ra yêu cầu đó ngay trong thời điểm này. Nhưng rất nhanh nàng cũng liền hiểu được ý tứ của đại công chúa. Đồng thị ra tay hại chết thế tử chân chính cùng Yến Vương phi. Như vậy Tiếu Trọng Quân chỉ là thứ tử, vốn không phải là thế tử. Hắn cũng nên giao vị trí này ra, thậm chí còn phải chịu trừng phạt. Đại công chúa đương nhiên là có ý tốt muốn Tiếu Trọng Hoa kế thừa tử vị. Nhưng Tiếu Trọng Hoa, hắn có thể nhận sao? Hắn tuy rằng thống hận Đồng thị nhưng lại xem Tiếu Trọng Quân như huynh đệ cùng nhau lớn lên. Cho dù hai người không phải cùng một mẫu thân sinh ra thì bọn họ vẫn là huynh đệ. Hiện tại Tiếu Trọng Quân đang nằm trên giường bệnh, Tiếu Trọng Hoa sao có thể nhận vị thế tử? Đồng thị nghe vậy thì hét lên, bổ nhào vào người đại công chúa. Lập tức hộ vệ liền mạnh mẽ ép xuống. Mãi đến khi Đồng thị bị mang đi rất xa mà Âu Dương Noãn vẫn nghe thấy tiếng kêu bén nhọn. Cách chương.